khủng bố sống lại. Chương 647, Hùng hài tử tham dự. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Theo thời gian từng chút một quá khứ, cách dương gian nguyền rủa bộc phát chỉ còn lại 12 giờ không đến. Mà nhằm vào quỷ họa hành động cũng đã chính thức bắt đầu. Cũng không có rất nhiều người tham dự vào, bởi vì còn cần có nhân thủ đi xử lý trong thành phố liên tiếp xuất hiện quỷ hỏa. Đầu nguồn hỏa chỉ cần một đội người là được rồi. Đây không phải quỷ sai hành động. Không cần cùng quỷ chơi số lượng bên trên so sánh. Chỉ cần xác định quỷ hỏa vị trí sau đó giam giữ là được rồi. Phụ trách dẫn đội là Lý Quân, còn có Liễu Tam. Trong thành viên có vừa trở thành người ngự quỷ không lâu Lý Dương. Còn có người phụ trách một trong Trần Nghĩa. Chỉ có 4 người. Nhìn qua có chút ít. Nhưng cũng là vì ổn thỏa một điểm. Nếu như gặp phải không thể tưởng tượng nguy hiểm, cũng không trở thành tổn thất nặng nề. Tổng bộ còn có một lần nữa tổ chức nhân thủ cơ hội. Cho nên lần đầu tiên hành động cũng có một chút xác minh tình huống nguyên nhân. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi lên lại tìm người. Lý Quân đám người đi tới một chỗ tiểu khu cao ốc dưới. Là ai? Rất trọng yếu a, Liễu Tam hỏi. Trần Nghĩa nhìn thoáng qua. Hắn là tòa thành thị này người phụ trách một trong. Biết tuyệt đại bộ phận người ngự quỷ nơi ở, lập tức nói. Ta nhớ được cái này tiểu khu ở đều là một chút tương đối trọng yếu nhân vật gia thuộc. Ngày bình thường là trọng điểm chú ý địa khu, mà tòa nhà này bên trong hẳn là Hùng Văn Văn nhà. Nguyên lai là cái kia Hùng hài tử, Liễu Tam cái kia vàng như nến, bệnh trạng mặt bên trên lộ ra một tia tươi cười quái dị. Cái này Hùng hài tử chịu tham dự vào đích thật là có thể tiết kiệm thời gian dài. Bất quá Tô Phàm không phải càng thích hợp một điểm a. Mặc dù dự báo năng lực không có mạnh như vậy, nhưng so sánh cái này Hùng hài tử ổn định một điểm. Trần Nghĩa nói, nội thành cũng phải có người cố lấy. Không thể đem tất cả mọi người kéo vào trong đội ngũ đến. Dù sao cũng phải cân nhắc chúng ta hành động sau khi thất bại an bài. Cho nên Tô Phàm là chuẩn bị tuyển. Hùng Văn Văn sung phong. Liễu Tam nói ra. Cái này đối với một đứa bé đến nói thật đúng là có điểm tàn khốc. Thế giới này chính là tàn khốc. Chúng ta đều không được chọn. Nên đỉnh bên trên thời điểm liền phải chống đi tới. Ai cũng không ngoại lệ. Hùng Văn Văn dự báo năng lực quá trọng yếu. Dựa theo Lý Dương trước đó nói. Dương Gian trước đó một người thăm dò qua nghi là tồn tại quỷ hỏa khu vực nguy hiểm. Lại liên tiếp đụng phải 2 con quỷ tập kích, kém chút gãy tại nơi đó. Trần Nghĩa tính tình nguyên vốn có chút táo bạo, nhưng lần này lại tỉnh táo không ít. Ta nghĩ, lúc ấy loại tình huống kia không phải Dương Gian đổi lại những người khác đoán chừng liền đã chết. Cho nên chúng ta không thể đi hắn đường xưa. Nhất định phải tránh đi tất cả nguy hiểm, xác định cái kia một bộ quỷ họa vị trí. Chỉ cần tìm được bức tranh kia vị trí, hành động cũng coi như là thành công 70. Sự tình không có đơn giản như vậy. Liễu Tam khẽ lắc đầu. Quỷ họa quy luật cũng không rõ ràng. Mà lại nước ngoài cái kia người ngự quỷ đội ngũ bị đoàn diệt nguyên nhân cũng không tìm ra đến. Quỷ họa chân chính nguy hiểm còn ẩn giấu đi. Bởi vì cho đến nay vẫn chưa có người nào thực sự tiếp xúc từng tới bức tranh kia. Có thể bị nước ngoài định nghĩa vì cấp S sự kiện linh dị nhất định là phi thường đáng sợ mà tuyệt vọng. Nghĩ một hồi quỷ chết đói sự kiện đi. Đại xương thành phố toàn bộ người ngự quỷ cơ hồ đều đoàn diệt. Quỷ chết đói gần như khó giải. Nếu không phải viên kia quan tài đinh, cho nên quỷ hỏa cũng nhất định tồn tại cái nào đó cấm kỵ. Trước đó Dương Gian không phải còn sống ra đã đến rồi sao? Trần Nghĩa nói, Liễu Tam nói ra, kia là hắn còn không có tìm được bộ kia chân chính quỷ hỏa. Có lẽ rất gần, nhưng tới gần đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn cự ly hung hiểm cũng gần vô cùng. Người trong bóng đêm tiến lên, Tại một cước kia không có đạp hụt trước đó là sẽ không để ý bên chân vực sâu. Mà chúng ta không giống nhau. Lần này nhất định sẽ có tiếp xúc. Tất cả nguy hiểm chúng ta đều muốn nhận lãnh tới. Không cẩn thận, sẽ đoàn diệt. Một bên Lý Dương nghe những này các đại lão nói chuyện không khỏi run lẩy bẩy. Hắn vẫn chỉ là một người mới. Không nghĩ tới vừa rời đi quỷ họa sự kiện lại muốn cuốn vào lần này đáng sợ hành động bên trong đến. Hơn nữa còn không phải do hắn cự tuyệt. Lần này chết chắc đi. Lý Dương sắc mặt hơi trắng bệch. Mặc dù hành động thù lao rất cao. Nhưng đoán chừng cũng chỉ có thể khi ăn gia phí. Trần Nghĩa nói ra, sự lo lắng của ngươi để ở trong lòng là được rồi. Hành động vẫn là được tiếp tục. Ta không phải đang lo lắng chính ta. Ta là đang lo lắng các ngươi. Liễu Tam khô gầy vàng như nến mặt bên trên gạt ra một vòng tiếu dung. Vậy thì càng không có gì đáng lo lắng. Trần Nghĩa nói, hai người dưới lầu nói chuyện thời điểm. Lầu bên trên một gia đình bên trong. Hùng Văn Văn còn có mẹ của hắn Trần Thục Mỹ định ngày hẹn Lý Quân. Sự tình đại khái chính là như vậy. Lần hành động này ta cần Hùng Văn Văn trợ giúp. Hắn tồn tại đối với nhiệm vụ lần này vô cùng trọng yếu. Còn hy vọng phu nhân đồng ý, Lý Quân ngồi tại ghế sofa bên trên. Thân hình thẳng tắp, cái kia hiện ra quái dị màu xanh khắp khuôn mặt là nghiêm túc thần sắc. Vừa rồi, hắn hướng Trần Thục Mỹ ngắn ngủi nói rõ một chút lần hành động này. Còn có chuyện cụ thể, chỉ là mang tính then chốt đồ vật không thể lộ ra. Bị che giấu đi, lại có nhiệm vụ. Trần Thục Mỹ cái kia thành thục gương mặt xinh đẹp bên trên lập tức lộ ra yêu sầu chi sắc. Lý đổi, Hùng Văn Văn hắn vẫn chỉ là một đứa bé. Liền không thể an bài những người khác đi chấp hành nhiệm vụ A. Trước đó có một cái gọi là dương gian người đến qua ta nơi này. Hắn không được A. Còn có cái kia Khương Tổng. Nhìn qua cũng rất có năng lực. Nàng người quen biết không nhiều. Thực sự tiếp xúc qua cũng chỉ có Dương Gian cùng Khương Thượng Bạch. Gọi không ra mấy cái danh tự tới. Lý Quân chân thành nói. Hai người bọn họ sự tình có chút phức tạp. Hai ngày trước bởi vì một chút sự tình đánh một trận. Khương Thượng Bạch chết rồi. Dương Gian cũng sắp chết. Tại sao có thể như vậy? Trần Thục Mỹ kinh ngạc che miệng. Lúc này mới bao lâu? Cái kia còn tại nhà mình ăn cơm xong tuổi trẻ tiểu hòa tử liền sắp chết. Không chỉ là nàng, bên cạnh Hùng Văn Văn cũng mở to hai mắt cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói Dương Gian sự tình. Đối với trước đó Dương Gian cùng vòng bằng hữu xung đột hắn cũng không rõ ràng. Dù sao cũng không có người nào cùng hắn nói qua. Hắn một đứa bé phần lớn thời gian đều trạch trong nhà chơi trò chơi. Sự thật chính là như thế. Giữa bọn hắn mâu thuẫn náo có chút lớn. Đối với tình thế bây giờ sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Cho nên lần này mới cần Hùng Văn Văn trợ giúp. Bởi vì thời gian rất gấp bách. Lý Quân nói ra. Cho nên còn hy vọng phu nhân đồng ý ta mang đi Hùng Văn Văn. Hiện tại đã không phải là chuyện cá nhân, mà là quan hệ tòa thành thị này an toàn. Ta có thể hướng phu nhân cam đoan. Lần hành động này ta sẽ chiếu cố tốt Hùng Văn Văn. Hắn sẽ bị người bảo hộ rất tốt. Chỉ là tại thời điểm mấu chốt cần dùng đến Hùng Văn Văn năng lực. Chỉ thế thôi, Trần Thục Mỹ do dự bất định. Nàng là rất muốn cự tuyệt. Thế nhưng là trong lòng nàng cũng rõ ràng Lý Quân đội trưởng lần này tự mình bên trên cửa thăm viếng khẳng định là có nhiệm vụ phi thường trọng yếu. Hùng Văn Văn gia nhập tổng bộ tự nhiên cũng cần phục tùng an bài cùng mệnh lệnh. Lần trước đi công tác đích thật là quá khứ rất lâu. Ta được suy nghĩ một chút. Trần Thục Mỹ ánh mắt hơi né tránh. Nàng không biết nên đáp lại ra sao Lý Quân. Tốt. Cho phu nhân 10 phút đồng hồ thời gian. Ta lại chờ ở ngoài cửa. Lý Quân đem trước khay trà cái kia bốc hơi nóng nước trà uống một hơi cạn sạch. sau đó đứng dậy rời đi trong phòng. 10 phút đồng hồ, Trần Thục Mỹ sửng sốt một chút. Cái này cân nhắc thời gian cũng quá ngắn đi. Nàng còn muốn cầu các 3 năm ngày đâu. Xem ra lần này so với lần trước tình huống còn phải khẩn cấp. Trong lòng nàng bất lực thở dài. Lại nhìn một chút bên cạnh Hùng Văn Văn. Hùng Văn Văn mặc dù là một đứa bé. Nhưng hắn cũng không phải là loại kia hoàn toàn không hiểu chuyện hài đồng. Đã đang học tiểu học ngũ niên cấp hắn nhiều ít vẫn có một ít người ý nghĩ. Lại thêm bên trên trong thân thể quỷ ảnh hưởng. Đối với sự kiện linh dị cũng coi như bên trên là trưởng thành sớm. Mẹ, lần này Lý Quân đều tới cửa khẳng định là đẩy không xong nhiệm vụ này. Trần Thục Mỹ có chút bối rối không có chú ý, vậy làm sao bây giờ? Ngươi nếu là đi khẳng định rất nguy hiểm. Ta không muốn ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Hùng Văn Văn gãi đầu một cái. Đã không có cách, chỉ có đi. Nhìn Lý Quân vừa rồi cái dạng kia. Khẳng định là không thuyết phục được. Cái kia gặp được nguy hiểm bọn hắn không có cách nào bảo hộ ngươi làm sao bây giờ? Trần Thục Mỹ nói. Hùng Văn Văn cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn hiện tại chính thừa nhận cái tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Nghĩ một hồi, Hùng Văn Văn nói, như vậy đi, vạn nhất ta thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn mẹ ngươi liền gọi Dương Gian tới cứu ta. Cũng không biết hắn có thể đáp ứng hay không. Đây là hắn tư nhân điện thoại. Người khác đều không biết. Chỉ có cú điện thoại này có thể liên hệ hắn. Nói hắn viết xuống một cái số điện thoại. Cái kia Dương Gian không phải sắp chết à, Trần Thục Mỹ có thể chưa quên Lý Quân lời mới vừa nói. Chỉ là sắp chết mà thôi. Không phải còn chưa có chết nha. Vạn nhất chết thật quên đi. Dù sao lưu những người khác điện thoại cũng sẽ không có người tới giúp ta. Hùng Văn Văn nói. Hắn bị trong thân thể quỷ ăn mòn tương đối nghiêm trọng. Tại quỷ ảnh hưởng phía dưới. Hắn có dự cảm Dương Gian cũng chưa chết. Mà loại dự cảm này là phi thường chính xác. Không phải loại kia miệng lưỡi dẻo quẹo nói mò. Nhưng cũng giới hạn nơi này mà thôi. Về phần Dương Gian hiện tại ở đâu? Gặp cái gì nguy hiểm? Hắn liền hoàn toàn không biết. Trước mắt chỉ có thể bản năng làm ra loại này vô cùng đơn giản lại không có gì khó khăn dự báo. Trần Thục Mỹ nhìn xem cái kia điện thoại tờ giấy giật mình. Lúc này nàng nhớ tới trước đó lần thứ nhất cùng cái kia Dương Gian gặp mặt thời điểm nói qua lời nói. Trong lòng không khỏi có chút xấu hổ lên. Lần trước chính mình không đợi người khác cơm nước xong xuôi liền đuổi người khác đi. Hiện tại Hùng Văn Văn có biến. Duy nhất có thể xin giúp đỡ thế mà cũng chỉ có Dương Gian một người. Những người khác căn bản cũng không sẽ quản Hùng Văn Văn sinh tử. Ta làm người thật sự là hỏng bét thấu. Trần Thục Mỹ trong lòng oán trách lên chính mình. Đại khái qua 10 phút sau. Ngoài cửa Lý Quân gặp được Trần Thục Mỹ đem Hùng Văn Văn đưa ra. Đa tạ phu nhân lý giải. Lý Quân lập tức nói. Hùng Văn Văn, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Không có thể để đám người khác quá lâu. Ta luôn cảm giác ngươi muốn lừa ta. Hùng Văn Văn bĩu môi nói thầm lên. Lý Quân giả vờ như không có nghe thấy. Lại nói. Ta hướng phu nhân cam đoan sẽ chiếu cố tốt Hùng Văn Văn. Nhất định sẽ đem Hùng Văn Văn an toàn trả lại. Trần Thục Mỹ y nguyên một mặt lo lắng. Không nói gì thêm. Chỉ là khẽ gật đầu. Rất nhanh. Hai người đi xuống lầu. Đứa bé kia chính là Hùng Văn Văn, danh hiệu Linh Đồng, Lý Dương hơi hiếu kỳ nhìn một chút, Hùng Văn Văn liếc mắt liền nhìn thấy đội ngũ ở trong người xa lạ kia. Chỉ vào Lý Dương nói, Lý Quân, cái này xà bức là ai? Lý Dương tay theo bản năng một chảo, có một loại muốn đánh người xúc động, cái này hạ hắn hiểu được vì sao Liễu Tam gọi hắn Hùng hài tử. Trước đó hắn còn tưởng rằng là họ Hùng nguyên nhân. Hiện tại xem ra cái này cùng họ không hề có một chút quan hệ. Đây chính là một cái thuần chủng Hùng hài tử. Cách chương.